Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 3, có là tập cuối của bộ truyện Mảnh đất tha ma của tác giả Duyên Crone. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ lúc lên xe đến lúc về nhà, tôi lăn ra ngủ chẳng biết trời đất. Khi tỉnh lại đã thấy nằm trong phòng ngủ. Tôi hốt hoảng bật dậy thì thấy Như đã đi vào với một cái chén thơm mùi thuốc bắc. Anh uống đi cho khỏe. Em về hồi nào? Em về đêm qua. Em đã đi đâu vậy? Em đi giải quyết chút việc, bây giờ ổn rồi. Nhưng chuyện gì chứ? Anh cứ uống thuốc cho khỏe đi rồi em kể cho anh nghe sau. Tôi nhíu mày nhận chén thuốc từ tay của Như. Thuốc gì đây? Sao tự nhiên anh phải uống thuốc? Không phải thuốc, là nước thánh. Nước thánh em xin từ nàng me ở tận Cao Bằng cho anh đấy. Tôi quay sang nhìn vợ, thực sự không biết phải nói gì. Nước thánh mấy ngày vừa rồi em lên tuốt Cao Bằng vì cái này. Như khẽ gật đầu. Thực ra những chuyện kỳ quái trong nhà của em đều biết hết. Em không muốn anh mệt mỏi nữa. Sao em không nói với anh? Cái này em hỏi người ta kỹ rồi, có thể giải quyết được nên em mới đi một mình. Tôi thở hắt ra, thực sự không muốn tranh luận chuyện đó với Như nữa. Anh vào nhà kiểu gì vậy? Chỗ lái taxi kêu cửa nên em mở ra. Phụ chú đưa anh vào, anh ngủ không biết gì đất cả. Tôi cảm thấy hơi khó hiểu về trạng thái của mình. Nhưng có lẽ cả đêm thức trắng lại thêm tâm trạng bị kích động nên mới vậy. Tôi nhìn chén nước thánh của Như đầy nghi hoặc. Nhưng thì ánh mắt khẳng định của Như, tôi đành uống một hơi hết cho xong. Xong rồi vụ nước thánh rồi, tôi nói cho Như chuyện của anh Tùng. Bây giờ tôi phải tới bệnh viện để phụ vợ anh lo hậu sự. Như biết chuyện nên xin đi cùng tôi để giúp. Trước khi ra khỏi nhà, tôi bất giác nhìn lên phòng của mẹ vợ rồi nói với Như. Mẹ về rồi. Như vẫn chăm chú khóa cầm. Cô ấy dường như còn để tâm cái việc khóa cầm đã cũ hơi khó khóa. Hơn là thông tin mẹ vợ mà tôi vừa nói. Mới về nhưng mà hình như lại đi rồi. Đêm qua xảy ra chuyện mẹ không có ở nhà. Như ngước mắt lên nhìn tôi. Ngày trước mẹ vì em mà lỡ dở nhiều thứ. Bây giờ em lớn. Em để cho mẹ tự do sống cuộc đời mà mẹ muốn. Mình đi thôi. Chúng tôi tới thẳng nhà tang lễ bệnh viện tìm gặp vợ anh Tùng. Chị bảo có kết quả khám nghiệm. Anh chết vì nhồi máu cơ tim. Nhưng phải đợi tới mai mới có thể nhận lại xác và lo tang lễ. Hôm nay chị ở đây bàn bạc với bên nhà tang lễ bệnh viện trước. Tang lễ chỉ làm gọn nhẹ trong ngày và hỏa thiêu ngay. Nghe xong ý định của chị, tôi gọi hỏi cậu Trần nhưng cậu bảo chuyện này cậu không có ý kiến. Tùy người nhà quyết định thế nào người chết phải theo vậy thôi. Câu chuyện về cái xác bây giờ không còn là vấn đề nữa. Vấn đề lớn hơn là chuyện này đã ở mức cảnh báo nguy hiểm mà người tiếp theo hứng chịu hậu quả có lẽ là tôi. Xong tang lễ tôi sẽ vào. Trong ngày tang lễ anh tuyệt đối không được ngủ đâu đó. Một ngày 24 giờ của ngày hôm ấy, anh phải mở căng mắt ra, bằng cách nào cũng phải thức. Cậu Trần chỉ nói vậy rồi tắt máy. Tôi cũng chỉ biết thế rồi cố gắng làm theo. Rời khỏi nhà tang lễ về nhà, tôi muốn có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Như. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy mệt như người sắp chết. Hai mắt díp lại không tài nào mở ra được. Lúc ấy tôi bắt đầu sợ cái chết. Nhưng cũng may là sợ hãi không lâu, tôi lại chuyển sang chế độ thách thức. Muốn ra sao thì ra. Chỉ có điều mắt vẫn cứ díp lại, cơn buồn ngủ ập tới. Cũng tốt, tôi sẽ tranh thủ ngủ để ngày mai còn có sức thức. Vừa thả lưng xuống giường, tôi đang ngủ gần như ngay lập tức. Chẳng biết là ngủ bao lâu, nhưng lúc đang ngủ ngon thì bị một luồng hơi lạnh thổi vào tai và một giọng nói quen thuộc thì thầm ở bên cạnh. Ba ơi, dậy đi. Tôi lập tức ngồi bật dậy nhìn quanh, cứ ngỡ là sẽ nhìn thấy Mai Ly. Nhưng căn phòng vắng lặng. Mai Ly không có ở đó, chỉ có Như đang ngồi dưới đất dựa lưng vào tường nhìn ra phía cửa ra vào. Sao em ngồi đó, lên giường đi. Như chậm rãi quay lại nhìn tôi rồi bất ngờ nhoẻn miệng cười, khiến cho tôi lạnh gáy. Thậm chí như là chuẩn bị sẵn sàng trong tư thế chạy và chạy. Nhưng cơ thể thì cứng đờ, bất động không nhúc nhích. Bà ơi dậy đi, sang ngày mới rồi. Phải dừng lại mấy giây tôi mới hiểu ra vấn đề. Con bé đã cứu tôi một mạng. Một ngày mới bắt đầu tính từ thời điểm 12 giờ đêm chứ không phải khi trời sáng. Là con phải không Mai Ly? Sao con lại... Như vui mừng đứng dậy nghiêng đầu nhìn tôi. Cuối cùng ba cũng nhận ra con. Nhận ra chứ, tất nhiên phải nhận ra rồi. Còn nhớ rõ giọng nói của con nữa. Như nhận miệng cười rồi lúc lắc cái đầu một vẻ thích thú. Con nghe này, con có biết... Dĩ nhiên là con bé chưa nghe hết câu hỏi thì cả người của Như như mềm mọt rồi đổ xuống giường. Lúc mới chạm vào người như lạnh ngắt nhưng sau đó rất nhanh. Tôi đã cảm nhận được luồng hơi ấm áp đang lan đi khắp cơ thể của Như. Như từ từ mở mắt nhìn tôi. Anh sao vậy? Nửa đêm không ngủ ngồi đó làm gì? Anh không ngủ nữa, em ngủ đi. Như khẽ gật đầu rồi tiếp đi. Tôi ngồi đó nhìn đồng hồ và mong thời gian trôi qua thật nhanh. Cả đêm cũng không có chuyện gì dị thường xảy ra trong nhà nữa. Mọi thứ yên ắng đến đáng sợ. Sáng sớm hôm sau tôi đến nhà tang lễ của bệnh viện. Mọi thứ đều đã được nhà tang lễ chuẩn bị chỉn chu. Anh nằm đó bất động và không còn sự sống. Tôi ở ngoài này chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Dòng người đến viếng bắt đầu đông hơn. Tôi phụ trách hướng dẫn mọi người vào viếng. Tất bật cả ngày đến chiều tối thì người viếng cũng hết. Trong lúc mà đợi đến giờ anh đưa đi hỏa thiêu, tôi ra phía sau nhà tang lễ hút thuốc, chẳng còn bụng dạ nào để ăn. Tôi hút điếu thuốc cho tỉnh táo nhưng châm một điếu. Nhưng châm điếu nào thì tắt điếu đấy. Không tắt thì cũng hút được một hai hơi là bị rơi xuống đất một cách khó hiểu. Bực mình tôi ném cả bao thuốc ra xa chẳng thèm hút nữa thì một bàn tay đầm vào vai. Quay lại định nàn cho một trận thì tôi ngỡ ngàng khi thấy Quân, thằng bạn hồi cấp 3 mà bữa trước về quê tôi đã gặp lại. Sao mày lại ở đây? Thì mày còn nợ tao bữa nhậu mà, hôm trước về quê chẳng hẹn mày là gì? Tôi gãi đầu gãi tai, dĩ nhiên tôi nhớ là tôi đã hẹn nhưng mà không nghĩ nó lại vì việc ấy mà tìm đến tận đây. Nhưng mà mày tới tận đây tìm tao chỉ vì việc này thôi sao? Quân gật đầu một cách thành thật. Nhưng mà bữa nay tao bận rồi, sếp tao... Sếp mày kia hả? Ông đứng đó nãy giờ kêu ông đi nhậu chung. Tôi nhìn theo hướng tay của Quân chỉ, đúng là anh đang đứng đó. Bóng dáng của anh bây giờ mơ hồ và u ám, hòa vào với ánh sáng yếu ớt cuối cùng của ban ngày. Tôi định chạy lao về chỗ của anh thì anh lại biến mất ngay trước mắt. Lúc bấy giờ tôi quay lại e dè nhìn thằng bạn cấp 3 của mình. Thật không ngờ nó cũng có khả năng này. Ồ, mày nhìn thấy họ? Thế chứ sao không, tôi gặp suốt mà. Từ bao giờ? Cách đây 10 năm. Từ hồi học đại học á? Sao vậy? Khả năng ấy khiến mày khó khăn lắm mà. Tớ cũng mãi mới quen nhưng mà chập chờn lắm, không ổn định. Tôi thật thà chia sẻ với cậu bạn của mình rồi chạy ra chỗ của anh vừa đứng, đưa cặp mắt nhìn xung quanh nhưng kiếm mãi chẳng có gì. Đến lúc quay lại, Quân vẫn đứng đó. Nhưng trong một khoảnh khắc tôi suýt nữa không thể thở được vì cơn đau tim trong lúc nhận ra. Quân cũng đang mơ hồ và u ám giống như anh Tùng. Thấy sắc mặt của tôi biến đổi, Quân giờ mới bật cười khanh khách, tiếng cười mà lúc nó còn sống tôi rất thích nghe. Vì nó vui tai nhưng bây giờ thì nó khô khốc và ớn lạnh. Bây giờ mày mới nhận ra. Tao xin lỗi, tao không biết chuyện gì đã xảy ra khi nào. 10 năm trước, lúc tàng đi học đại học bởi một ông say xỉn. Vậy là tương lai rạng rỡ sáng láng của bạn tôi đã kết thúc một cách đơn giản bởi một tình huống như vậy. Tôi cứ đứng đó nhìn vào bóng hình của Quân mà không biết phải nói gì tiếp theo. Tôi nhớ nó là thằng được kỳ vọng nhất làng trên xóm dưới. Nó là cuộc đời, là mơ ước, là hy vọng của bố mẹ nó. Cả một dòng họ có thằng cháu đích tôn thông minh ngoan ngoãn. Vậy mà... Cổ họng của tôi nghẹn lại, nước mắt kinh như vậy trào ra. Nó thấy tôi khóc thì cười buồn. Cái số nó vậy rồi mày không phải khóc. Nếu mày thực sự chấp nhận được điều đó thì bây giờ mày đã không ở đây. Tôi không kìm được mà hét lớn vào mặt của Quân. Không phải vì tức giận hay ghét bỏ, vì thương quá Khương không chịu nổi. Thường đến nghẹn ngào cho nên dù có khó mấy thì cũng thuyết phục nó. Nghe tao chấp nhận chuyện này đi. Đừng có oán hận giống như mày nói. Đó là số phận, đến lúc mày phải buông bỏ mà rời đi thôi. Quân nghe tôi nói một tràng lại thấy cả cái dáng vẻ vừa khóc vừa nói ấy của tôi. thì bần thần suy nghĩ một hồi. Cậu ta cứ nhìn tôi, cả đời này tôi sẽ không thể nào quên được cái nhìn khó hiểu ấy. Sau một hồi nhìn vào mắt của nhau như vậy, Quân liền gật đầu bảo với tôi. Chắc ta phải đi rồi, cứ lang thang mãi ta cũng thấy chán. Mày về bảo với mẹ tao, trong cái ngăn nhỏ ở phía trong ba lô đựng laptop của tao, ta có 500 ngàn tích cóp được, hồi đấy đi làm thêm, định đưa về cho mẹ tao để ba mẹ đi chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới, nhưng mà không kịp. 10 năm qua cũng không biết làm sao nói cho mẹ tao biết, giờ mày nhắn giùm tao nhé. Tôi nhắm nghiền mắt, tao hứa. Lúc tôi mở mắt ra thì trời đã tối đen như mực. Quần cũng đi rồi, tôi mỉm cười chúc cậu lên đường may mắn. Suốt quãng đường đưa anh đến đài hóa thân, tôi cứ cảm thấy bên cạnh mình có ai đó. Chỉ vì thế lạnh đúng một bên đó thôi, nghĩ là anh cho nên tôi lầm rầm nói chuyện với anh. Em xin lỗi, anh cứ yên tâm, em sẽ cùng cậu Trần giải quyết chuyện này dứt điểm. Nếu anh có gì cần thì cứ nói với em, chuyện của anh cũng là chuyện của em. Ngày mai em cũng không biết em sẽ thế nào, nhưng em sẽ cố gắng đến những giây phút cuối cùng anh phù hộ cho em nhé. Sau lời nhắn ấy thì tôi không còn thấy lạnh nữa. Con bé con gái của anh kể về lúc ấy lại cứ len lén nhìn tôi đầy cảnh giác. Còn lúc bốn con mắt chạm nhau, tôi cười gượng nhưng con bé mặt của nó lạnh tanh. Cứ nhìn chằm chằm rồi chớp mắt một cái chậm rãi, cứng nhắc như thao tác của một con robot vậy. Sau đám tang của anh, tôi về quê, chạy lên nhà của thằng Quân để giúp nó hoàn thành di nguyện cuối cùng. Lúc lấy tờ 500 ngàn từ trong ba lô, bố mẹ của nó cứ như vậy ôm nhau khóc. Kiều khóc không ngừng được, cách nào cũng không thể ngừng được. Tôi phải chạy ra ngoài sân hít gió trời một lúc, cố gắng lấy lại bình tĩnh để mũi bớt đỏ, bớt cay cay rồi trở vào nhà. Sau khi ổn định lại tâm lý mới cảm ơn tôi rối rít. Tôi chờ bố mẹ của thằng Quân lên một tiệm chụp hình cưới trên thị trấn. Với 500 ngàn của nó thì không đủ, nên tôi với tiệm chụp hình chụp luôn cho ngay bác cả hình cưới, hình kỷ niệm gia đình cùng với cháu ngoại. Nhưng đừng lấy tiền vì tôi sẽ thay họ trả. Lúc nhìn thấy bác trai bác gái mặc bộ đồ cô dâu chú rể, tự dưng tôi không kìm được mình nữa, cứ như vậy nước mắt chảy ra. Đúng rồi, cuộc đời này đâu cần gì nhiều, có khi chỉ cần hạnh phúc đơn giản như vậy thôi. Đừng nhìn thấy ba mẹ khỏe mạnh, bình yên, được thấy bà mẹ mặc áo dài chụp hình cưới, ba được mặc bộ vest lịch lãm. Cả đời lam lũ, cả đời khổ rồi, bây giờ một chút niềm vui an ủi thế này chính là hạnh phúc. Xong rồi đầu đó tôi mới chạy xe về đứng trước cổng nhà. Nhà tôi vẫn cửa đóng then cài. Tôi đi hỏi mấy nhà trong xóm nhưng chẳng ai biết bố tôi đi đâu. Mọi người bảo bố tôi dạo này kỳ lạ, không còn vui vẻ đi chơi khắp xóm như trước nữa, mà dặn tôi yên tâm. Chắc do lớn tuổi cho nên tính nết thay đổi chứ sức khỏe thì vẫn ổn. Tôi nhờ mọi người để ý bố giùm vì ông chẳng chịu nhận điện thoại. Tôi lại chẳng tìm gặp được ông cho nên chỉ đành tạm thời để câu chuyện của chúng tôi bỏ ngỏ ở đó. Đợi sau khi giải quyết xong mọi chuyện rồi tôi nhất định sẽ về quê để hỏi bố lý do vì sao ngày hôm ấy lại đuổi tôi đi và vì sao lại đưa cho tôi cái lắc tay hộ mệnh ấy. Bố tôi đã biết gì đó, tôi chắc chắn là như vậy, nhưng mà tại sao ông lại không nói ra mà lại xua đuổi tôi như vậy? Đem theo những khúc mắc ấy trong lòng và cả sự lo lắng đến tức điên mà không cách nào làm gì được. Tôi chạy xe ra khỏi làng, bắt đầu hành trình 6 tiếng đồng hồ ròng rã trên đường để vượt lại Sài Gòn. Vừa lên đến Sài Gòn, tôi liền ra sân bay đón cậu Trần. Khác với hình ảnh tôi gặp cậu ở Hải Dương, cậu Trần bây giờ đúng chất là một thanh niên trẻ tuổi tràn đầy sức sống, với áo phông quần jean và thầy thể thao. Tôi nhìn không chớp mắt cái hình ảnh lạ lùng hiện tại. Cậu Trần chỉ nhún vai, đến khi vào xe mới nói với tôi. Gì mà anh nhìn dữ vậy? Cậu lạ quá không có nhận ra. Tôi cũng là một thanh niên 20 mấy tuổi hoàn toàn bình thường thôi mà. Nội tại bên trong mới là vấn đề chứ không phải mấy bộ đồ bên ngoài. Dạ tại thế các thầy hay ăn mặc khác, kể cả lúc đi ra ngoài đường cũng ăn bận bậy. Kiểu một dạng giao diện để cho người ta nhận thấy và tin tưởng. Thế thì coi như tôi khác họ đi. Từ sau đám tang anh thế nào rồi? Tôi gặp lại một người bạn cũ, cậu ấy mất. Tôi mới giúp cậu ấy hoàn thành di nguyện nhưng mà... Khả năng đó của anh quay lại rồi phải không? Dạo gần đây thường xuyên nhìn thấy bọn họ. Tôi khẽ gật đầu, trong lòng ngổn ngang rất nhiều câu hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng tôi nghĩ phải làm rõ chính bản thân của mình trước đã. Hiểu rõ mình với khả năng của mình thì biết đâu sẽ đi đúng hướng hơn. Nếu một người không muốn có con mắt âm dương nữa thì có thể đóng nó lại không cậu? Cậu Trần nhíu mày nhìn tôi một cách chăm chú. Đặc biệt ánh mắt của cậu dừng lại khá lâu trên trán phần giữa hai mắt. Của anh không rõ lắm, tôi không dám chắc có phải là con mắt âm dương đã mở hay không. Nếu nó chưa mở thì sao tôi lại... Cái này khó lý giải được chính xác. Tồn tại nhiều loại lý do, nguyên nhân khác nhau để một người có thể nhìn thấy các linh hồn. Đôi khi là một sự tác động nhất thời từ các linh hồn mạnh mẽ cho ai đó mà họ muốn nhìn thấy họ. Đôi khi là nhiều oan hồn cùng tập hợp lại rồi dùng sức mạnh của tập thể khai mở một phần con mắt âm dương của người mà họ phát hiện là có sở hữu con mắt âm dương nhưng đang ở dạng ẩn chưa có khai mở. Vậy làm sao có thể xác định được mình thuộc dạng nào? Từ từ sẽ hiểu rõ chính mình mà thôi. Cái gì cũng cần phải có thời gian. Nhưng mà riêng đối với chuyện này thì nếu như không muốn chính thức bước chân vào thì cũng không nên tìm hiểu quá sâu. Tôi nghĩ anh hiểu ý của tôi. Đúng là người đặc biệt, cách nói chuyện cũng rất khác biệt. Tôi thích những người trầm tính không phô trương nhưng vẫn tạo ra cái chất riêng của mình như vậy. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì có lẽ không một ai có thể đoán được công việc và khả năng của cậu Trần. Tự dưng tôi thấy vui vì phát hiện ra những điều đẹp đẽ kỳ diệu giữa cuộc đời này. Trong lúc tôi đang mơ màng với niềm vui nhỏ nhỏ, bất chợt và đơn giản ấy, thì cậu Trần đang nhầm đốt ngón tay rồi gương mặt bỗng trở nên nghiêm trọng. Anh đưa tôi về nhà anh gấp đi. Vốn dĩ muốn đưa cậu đi ăn trước rồi mới về nhà, nhưng mà bây giờ lại đột nhiên thay đổi, cho nên tài xế phải quay xe đi đường vòng. Trong lúc ấy thì cậu Trần càng lúc càng mất bình tĩnh, mặt mày tái mét mồ hôi lạnh túa ra. Cảnh đường này tôi nghĩ không mấy khi được nhìn, cho nên tôi chỉ dám lén lén nhìn chứ không dám đả động gì cả. Nhanh lên chút nữa được không chú? Cậu Trần đột nhiên lên tiếng, tài xế nhíu mày khó chịu. Chạy tốc độ tối đa được cho phép rồi đó anh bạn trẻ, cứ bình tĩnh đi, vội đi đầu thai sao? Thế còn tưởng mình nghe nhầm, tiếng cười gây sợ kia vô cùng chân thực. Thế tôi tái mặt nhìn chằm chằm anh tài xế vội vàng lên tiếng. Này cậu trai trẻ, coi anh bạn đi cùng cậu có sao không? Bị gì mà mặt mày tái mét thế? Cậu Trần quay sang nhìn tôi, anh thích gì sao? Tôi lắc đầu vẫn chưa xác định được cách mình vừa nghe là thật hay ảo giác. Dạo này tôi thấy những sự biến đổi lạ lùng của những người mà mình chạm mặt. Mới nãy đây còn thấy chú tài xế cười khà khà ghê sợ, rồi còn hỏi mình vội đi đầu thai gì nữa. Tôi... Thế tôi run quá, hai vai cứ tự nhiên trùng xuống nặng nề khó chịu như bị cái gì đó đè lên. Cậu Trần thấy vậy thì lấy cái túi vải đeo bên vai cho tôi một chai nước. Nhìn thấy nó bình thường mà uống vào cái vị của nó vô cùng khủng khiếp. Nó giống như là một kiểu trộn lẫn với mọi đắng cay ngọt bùi của cuộc đời. Lúc đầu thì đắng ngắt, sau đó vị chuyển sang ngang ngang, rồi lẫn lộn rất nhiều loại vị khác nhau mà tôi không thể diễn tả được. Nhưng sau đó thì cả người của tôi như bừng sức sống, như thể có một luồng sinh khí trong lành thuần khiết đang chạy khắp cơ thể. Cuối cùng thì xe cũng về đến nhà, tôi vừa bước vào như đã chạy ùa ra hào hứng nói. Ổn rồi, từ nay anh cứ yên tâm. Như dừng lại, gần như là sững sờ đến tột độ cả người, bất động khi thấy cậu Trần. Cậu Trần nhíu mày nhìn như một lúc rồi đi thẳng vào nhà. Lúc cậu Trần đi lướt qua, tôi đã thấy Như trừng mắt một cái rồi trở lại bình thường, vội vàng chạy theo chúng tôi vào bên trong. Cậu Trần đi một lượt quanh nhà, đặc biệt dừng lại ở bốn góc rồi đi lên lầu. Dĩ nhiên cửa phòng ngoài khóa, mẹ vợ của tôi không có nhà. Cậu Trần muốn vào bên trong nhưng lại nhìn thấy chúng tôi e ngại lắc đầu. Tôi định phá cửa nhưng mà cậu Trần ngăn lại. Cậu đứng sát vào cửa áp mặt mình vào đó, nhắm nghiền mắt lại, hai tay thì buông thõng. Cậu cứ đứng một lúc như vậy rồi hít một hơi thật sâu và dài, sau đó thì quay lại nói với tôi. Báo công an đi. Như trần tròn mắt nhìn tôi, ánh mắt của cô không giấu được sự kinh hoàng sau những gì vừa nghe được. Anh đang làm cái quái gì vậy? Chuyện này là sao hả cậu? Anh từng vào bên trong rồi phải không? Ở góc nhà có gì anh đã tận mắt thấy chưa? Tôi khẽ lắc đầu. Hôm ấy tôi suýt nữa đã có thể thấy gì, nhưng đúng lúc mẹ vợ tôi về, anh cứ báo công an đi. Như thế vậy thì liền chạy đến ngang ngửa. Không ai được làm gì hết, phải nói rõ ràng cho em rồi muốn làm gì thì làm. Tôi hiểu tâm trạng của Như lúc này, ngay chính tôi cũng thấy rối bời. Tôi chỉ vốn nghĩ đây là chuyện tâm linh, mà thực sự chuyện về tâm linh mà báo công an thì có hơi... Tôi không hiểu được tại sao phải báo công an, và cũng tin chắc là sẽ khó khiến cho người ta tin được điều này. Nếu anh tin tôi thì không cần phải nghi ngại, cứ báo đi. Chẳng phải báo công an rồi mọi chuyện được sáng tỏ. Đó là trường hợp thực sự có chuyện. Thế nếu như mà không có chuyện gì thì sao? Pháp luật và cơ quan thực thi pháp luật không phải là cái để những người như thầy có thể đùa cợt đâu. Tôi chưa bao giờ thấy Như gay gắt và quyết liệt đến như vậy. Nhưng trong trường hợp này thì tôi đồng ý với vợ của mình. Đông đó cậu à, cậu có chắc chắn không, mà rút cuộc là chuyện gì? Trong nhà này có một bộ hài cốt trẻ con khoảng 3 tuổi và rất nhiều sắc thai nhi, như vậy đã đủ để báo công an chưa? Cậu Trần nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của tôi. Lúc ấy tôi thấy thẹn vô cùng, bởi vì trước đó tôi đã thấy điều kỳ lạ ở đây, không như cái góc nhà che kín rèm mà mẹ vợ cố gắng giấu ghi. Sau tất cả những điều ấy, tôi đặt niềm tin ở cậu Trần là hoàn toàn có cơ sở. Tôi cố gắng bấm số gọi công an trong sự ngăn cản điên cuồng của vợ. Nhưng trong lúc ấy, mọi thứ trước mắt của tôi đột nhiên mở đi. Cậu Trần vẫn như đứng đó, bọn họ ở cùng một phe, cùng cười nhạo tôi. Đầu tôi đau như là búa bổ. Tôi thấy cơ thể của mình đổ xuống đất dầm một cái. Đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên giường. Vợ tôi ngồi bó gối trong góc nhà, dựa đầu vào tường. Chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu Trần, người đang lo lắng ngồi bên cạnh giường tôi. Thế này, công an, chuyện này... Tôi cứ lắp bà lắp bắp, cậu Trần liền cố gắng chấn an. Bình tĩnh đi, hôm qua anh bị mất kiểm soát cho nên tôi phải... Nhưng hôm qua chính cậu nói với tôi... Cậu Trần gật lắc đầu ra hiệu trước khi tôi nói hết câu. Tôi im bặt như cũng bắt đầu hướng sự chú ý về phía của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại phải đề phòng chính vợ mình như vậy. Cậu Trần quay sang nói với Như. Chị đi mua chút gì đó về ăn được không? Mọi người ai cũng mệt, phải ăn rồi nghỉ ngơi lấy sức. Như nhìn cậu Trần vẻ nghi hoặc rồi chẳng hề có ý định nhúc nhích cho đến khi tôi lên tiếng. Em đi mua đi. Em gọi ship về mọi người ăn gì? Cậu Trần nhìn thẳng vào mắt của tôi, chính anh lúng túng chẳng biết phải làm gì trong tình huống này. Cuối cùng Như là một người nhượng bộ. Cô ấy mà hắt ra một cách trằn trọc khi quay người đi không quên nói lại. Em ra coi có thứ gì thì mua, ăn đại đi. Dĩ nhiên là cả tôi và cậu Trần đều không có phản đối điều này. Nhưng vừa đi cậu Trần liền nói với tôi. Ở đây thực sự có quá nhiều âm khí. Âm khí kiểu này chỉ có ở bãi tha ma hay là nơi lưu trữ hài cốt mà thôi, anh không thấy gì sao? Tôi thấy phòng của mẹ vợ có gì đó không bình thường, nhưng nó là gì thì tôi không có dám chắc. Trong nhà này có một cái điện thờ nhỏ, có lẽ là đặt trong phòng mẹ vợ của anh, nhưng mà anh chưa bao giờ vào nó thật sao? Tôi gật đầu thay cho câu trả lời rồi trầm ngâm suy nghĩ. Bất thường thì nhiều, nhưng lời giải đáp lại chẳng có bao nhiêu. Mọi chuyện cứ rối nổi hết cả lên. Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi hỏi cậu Trần một cách tuyệt vọng. Cậu Trần nhìn tôi bật cười. Sao bây giờ anh bi quan vậy? Tôi mệt, thực sự là mệt mỏi với mấy cái chuyện này. Nếu tôi bỏ cuộc thì sao cậu nhỉ? Anh đã hứa với ông sếp rồi mà. Sao thế biết? Hỏi xong câu ấy tôi mới thấy mình ngớ ngẩn. Một người như cậu Trần thì biết nhiều hơn những gì tôi nghĩ là lẽ đương nhiên. Nói chung bây giờ là thời điểm mà anh dĩ bị tác động, cho nên cần phải hết sức tỉnh táo. Mà có cách nào giúp mẹ vợ của anh không? Tôi đưa điện thoại ra, tôi đã gọi cả mấy chục cuộc rồi nhưng mẹ vợ của tôi chẳng bắt máy. Như cũng đã gọi vào tình trạng tương tự như vậy. Cậu Trần nhìn tôi thở dài một tiếng rồi rơi vào trầm tư suy nghĩ. Mãi một lúc sau mới lại lên tiếng. Giờ phải xác nhận được thế lực còn tồn tại trong nhà của anh là gì. Thế nhưng mà... Và lúc ấy thì Như mang đồ ăn về nhà. Tôi ngạc nhiên khi Như đặt cái túi đựng đồ ăn cùng mấy lon bia xuống. Cậu Trần cầm lon bia rồi nhún vai. May quá, tôi cũng đang háo. Cậu Trần uống một hơi hết cả lon bia. Tôi thì nhâm nhi một ngụm nhỏ. Nhưng không uống có vẻ cô ấy đói cho nên chỉ tập trung ăn liến thắng như là người bị bỏ đói lâu ngày. Nhìn như tôi lại thấy sợ. Dạo này như cứ lúc này lúc thế kia. Ngày trước sau khi ở với Như một thời gian tôi nhận ra vợ mình lúc ở nhà và lúc ra ngoài rất khác nhau. Không phải khác nhau vì vẻ ngoài mà là về tính cách. Cứ như có hai linh hồn cùng trú ngụ trong một cơ thể vậy. Cậu Trần ngồi đối diện với Như, nãy giờ vẫn còn vẻ đang lặng lẽ quan sát, rồi bất ngờ đi tới cạnh Như, ghé sát vào tay của vợ tôi mà thầm thì. Cậu nói xong Như ngồi bật dậy trừng mắt nhìn cậu. Sao anh biết? Vậy là cô chưa được nghe về tôi. Tiếc quá nhưng mà thà muộn còn hơn không. Những gì tôi nói chỉ muốn tốt cho cô. Tôi ngơ ngác nhìn qua giữa vợ và cậu Trần. Hai người nói gì vậy? Cậu Trần nhìn lại tôi mặt tỉnh bơ. Nói về Mai Ly, con bé là ai và vì sao nó ở đây? Con bé gọi mẹ vợ của anh là bà ngoại, còn gọi vợ anh là mẹ. Cái gì? Tôi ngỡ ngàng nhìn thẳng vào mắt của Như như chờ đợi câu trả lời của vợ. Chuyện này... Sau đó tôi được biết vợ tôi từng sinh con gái thời điểm quen tôi đứa bé 3 tuổi, nhưng phải gửi con gái cho mẹ vợ trông giúp. Sự cố xảy ra đúng vào đợt sinh nhật 3 tuổi của con bé. Tôi được thưởng dự án cho nên quyết định thực hiện chuyến đi xuyên Việt của mình cùng với Như. Nhưng mọi lần vợ tôi gửi con cho bà ngoại, dù bà đã từ chối vì nói mình sẽ rời khỏi thành phố vài ngày. Nhưng cô ấy lại bỏ ngoài tay tất cả những lời nói đó, bất chấp đi chuyến du lịch đó cùng tôi. Vì ghé nhiều nơi và nán lại lâu để chụp hình và thưởng thức đặc sản vùng miền, cho nên chuyến đi xuyên Việt của tôi với Như diễn ra trong khoảng gần 2 tháng. Chuyến đi đó từng là điều tuyệt vời nhất trong đời của tôi, nhưng bây giờ thì tôi nhớ đến Mai Ly, đứa trẻ đó chính là do tôi cùng với chuyến đi của tôi hại chết. Ý nghĩ ấy khiến tim của tôi quằn lại từng hồi như bị ai đó bóp nghẹn, không thể nào thở nổi. Tôi chỉ biết Như từng có thời gian điều trị bệnh tâm lý, sống khép kín và nhiều cảm xúc thất thường. Nhưng chuyện Mai Ly thì thực sự quá sức chịu đựng của tôi. Tôi không kìm nén được sự giận dữ của mình, giơ tay định tát Như, nhưng cuối cùng cũng không làm được. Tôi bỏ vào trong phòng cắn chặt tay của mình để khóc. Cậu Trần bước vào nhìn quanh một lượt chẳng nói gì định quay ra. Sao cậu không nói trước với tôi? Tới nhà của anh mới biết, nhưng mà vì còn cái gì đó khiến tôi lấn cấn cho nên không nói cho anh. Hơn nữa dù sao đây cũng là chuyện riêng giữa hai người. Thực ra đến giờ tôi vẫn cảm nhận được ở nhà anh có cái gì đó lạ lắm. Thế nhưng mà nó mơ hồ, nó không cho phép tôi cảm nhận sâu hơn. Thế nên con bé đi theo tôi, nhưng mà tại sao lại gọi tôi là ba? Chắc đó là điều nó muốn hoặc nó nhận nhầm. Tôi thở hắt ra rồi đứng bật dậy. Tôi đã nghĩ kỹ. Cầm theo cái búa đinh tôi chạy lao lên lầu, thẳng tay phá cửa phòng của mẹ vợ. Như và cậu Trần chỉ biết chạy theo rồi đứng nhìn tôi điên loạn đập mọi thứ. Cửa phòng nhanh chóng được phá bỏ. Tôi chạy thẳng vào trong phòng, nhưng ở chỗ góc nhà không còn cái rèm che kín hay là ánh đèn mờ ảo kỳ quái như lần trước. Căn phòng trống không, chỉ có mỗi chiếc giường ngủ, một tủ đồ, một bộ bàn ghế gỗ. Cậu Trần cũng ngỡ ngàng nhìn căn phòng, rồi cả tôi và cậu Trần đều hướng ánh mắt về phía mấy chậu kiểng ở ngoài sân. Không phải tự dưng chúng tôi đều nhìn ra đó. Trong lúc mà tôi lao vào phòng, cậu Trần đứng sững lại vì thấy Mai Ly đang bám trên gáy của tôi. Tôi điên cuồng đập phá những chậu kiểng trong sân. Cái chậu bằng gỗ được chạm trổ tỉ mỉ mà chỉ trồng được mấy bụi tre trúc lạnh lẽo. Tôi vốn đã gài mắt chúng từ lâu. Chậu kiểng gì mà nhìn vào chỉ thấy rùng mình ớn lạnh. Vừa lạnh lẽo vừa âm u, bây giờ cuối cùng thì cũng có dịp phát tiết. Tôi đập tới cái cuối cùng thì văng ra một cái sọ người đã khô trắng. Trong đống đất lẫn với rễ cây, cậu Trần còn thấy một bức ảnh chụp chàng trai trẻ. Từ không gian trong bức hình có thể thấy nó được chụp tại đây. Anh biết người này không? Tôi chỉ biết ngần người lắc đầu thì như ngã quỵ xuống đất thất thần ngẩng lên nhìn tôi. Anh ta là bạn trai cũ của em trước khi gặp anh. Vậy anh ta đã xảy ra chuyện gì? Lúc ấy tôi trừng mắt nhìn Như, tay siết chặt bức hình của người kia. Như lắc đầu rồi nghiêng đầu về một bên mà nhìn chằm chằm vào cái sọ người trước mặt. Anh ấy bỏ em đi, mẹ nói anh ấy bỏ em rồi. Em không liên lạc được, chưa bao giờ liên lạc được cho nên... Cậu Trần nhìn tôi ra hiệu, người cần gặp cuối cùng đã xuất hiện. Người kia từ trong nhà bước ra, anh ta nghiêng nghiêng đầu qua một bên, nhìn cái sọ của chính mình trước mặt. Các người làm gì vậy? Cái này phải hỏi anh mới đúng, Mali đâu? Người kia nhìn chúng tôi cười phá lên. Ở đâu còn lâu mới nói. Anh kia, anh đừng có ngang ngược. Cái gì cũng phải nể mặt nhau một chút. Nói chuyện cho rõ tôi sẽ giúp anh giải quyết. Lúc bấy giờ ánh mắt đen ngòm sâu thẳm của người kia hướng về phía cậu Trần. À, cậu Trần nổi danh đây. Thỉnh được cậu đến tận đây thật tốt. Nhưng e là chuyện này không phiền đến cậu giải quyết đâu. Nghiệp ai gây ra thì người đó chịu. Tôi không làm bừa đâu mà cậu lo. Chuyện này là chuyện gì anh cứ nói đi. Biết đâu tôi giải quyết được thì sao? Người kia đột nhiên ngồi bệt xuống trong tư thế kiết già đối diện với Như rồi bảo. Em nói đi. Em nói xem chuyện gì đã xảy ra. Như có rúm người lại không biết cô ấy đang nghĩ gì. Nhưng chỉ lắc đầu liên tục một cách điên dại. Xem ra không nói được rồi. Mà tính ra chắc cũng không biết gì để nói. Người kia ngước lên nhìn tôi nhoèn miệng cười một cách lạnh ngắt. Tôi là người Hải Dương làm công nhân ở đây gặp rồi yêu Như. Vì xác định lâu dài cho nên tôi muốn dọn về đây. Nhưng mẹ của Như không đồng ý. Khi ấy tôi ngây thơ đến độ nghĩ rằng cô sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để mà thuyết phục người mẹ vợ này. Dĩ nhiên là không thay đổi được gì nhiều. Nhưng mà dù được sống chung hay không, tôi với Như vẫn thương yêu nhau. Vẫn điên cuồng làm việc để chuẩn bị lo cho đám cưới. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến một ngày tôi biết được chuyện đáng ra tôi không nên biết. Sau đấy theo lời kể để hàn học của người kia thì tôi biết được Miley không phải con gái Như mà là em gái. Thời điểm đó mẹ vợ đang qua lại với anh Tùng cho nên có thai. Như cũng có thai nhưng mà không may bị sẩy. Việc sẩy thai là một cú sốc lớn gặp nhiều vấn đề về tâm lý. Sau đó để lừa Như thì mẹ vợ tôi đã dùng phương pháp ám thị trong thuật thôi miên. Để khiến cho Như tin rằng đứa bé trong bụng của mình vẫn đang phát triển bình thường. Đến ngày Như sinh thì mẹ vợ của tôi mang đứa con nhỏ mà bà ấy sinh ra đưa cho Như. Khoan đã, nhưng mà thời điểm Mali chết, cái chết của con bé không thể nào cứ cho qua như vậy. Người kia hiểu ý của tôi, anh ta cười khẩy mà nói. Đó chính là lý do mà tôi phải chết ở đó. Càng nghe tôi lại càng không thể tin nổi, nó khiến cho tôi nôn thốc nôn tháo tại trận. Cái chân của Miley được biết đến như một tai nạn bất ngờ. Sau khi phát hiện Miley đã bỏ đói trong nhà một mình cho đến chết, mẹ vợ của tôi đã ném con bé từ trên lầu xuống chân cầu thang, từ sân dẫn lên lầu. Kết luận được đưa ra là do gia đình bất cẩn không trông con cẩn thận, dẫn đến đứa bé bị té ngã. Gia đình không cho khám nghiệm tử thi mà lập tức tổ chức tang lễ, nhanh chóng kết thúc tất cả. Bản thân của người kia cũng nghĩ tất cả đã kết thúc. Anh ta dùng bí mật này để đổi lấy sự đồng ý của mẹ vợ tôi. Nhưng trước ngày dọn đến đây sống, anh ta phát hiện ra một bí mật kinh hoàng về cái gọi là tiên linh cái của mẹ vợ. Khi bà ta đang tâm cắt đầu chính con gái của mình theo một ông thầy mo nào đó luyện bí thuật. Phần cơ thể còn lại của Miley được chia nhỏ và nằm trong những giỏ lan rừng treo trước hiên nhà. Tôi nhìn phía mấy giỏ lan rừng dùng mình ớn lạnh. Chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ấy, người kia sợ hãi đến độ chân cứng đờ, không chạy nổi. Nó sợ khiến cho anh ta bị hạ gục. Sau khi chết, cả anh ta và Miley đều bị mẹ vợ tôi thuyết phục. Bọn họ cuối cùng cũng đã đồng thuận ký cam kết, đồng ý kết hợp cùng mẹ vợ tôi luyện thiên linh cái, biến họ trở thành thiên thần hộ mệnh của bà ta. Cái chết của anh Tùng cũng chính là do thiên thần hộ mệnh này tạo ra dưới sự chỉ đạo của mẹ vợ. Cậu Trần bảo thiên linh cái nói dễ luyện thì không phải, nhưng nói khó như hái sao trên trời cũng không. Bởi vì chỉ cần đạt được thỏa thuận với linh hồn của người chết thì mọi chuyện sau đó chỉ cần làm theo ghi chép từ kinh nghiệm của những bậc thầy đi trước để lại. Điểm mấu chốt ở đây là thiên linh cái không thể luyện được bằng oán khí. Vì vậy người luyện cần đạt được sự đồng thuận giữa linh hồn trong cái hộp sọ và người nhận thờ cúng cái hộp sọ. Nếu như người luyện và người có thiên chất nữa thì tạo ra một thế lực mạnh mẽ chịu sự sai khiến, điều khiển của mình là chuyện không khó. Nhưng dĩ nhiên nguy cơ bị quật lại cũng khá cao và khẳng định là nó sẽ chưa giết chủ của mình chừng nào người đó còn phước, còn nuôi nó theo đúng giao kèo. Hơn nữa, con người khi chết oan thì linh hồn thường bám víu vào thứ tồn tại lâu nhất trong thân xác của mình, đó chính là hộp sọ. Đây cũng là lý do mà những người luyện thiên linh cái sẽ giữ lại cái đầu của linh hồn, thực hiện giao kèo với mình để luyện. Những điều này tôi nghe không hiểu, không dám tin và cũng không muốn tin. Đột nhiên tôi ước giá như cuộc đời của tất cả mọi người đều bình yên và đơn giản thì tốt biết mấy. Tôi không muốn biết đến những chuyện này, không muốn tin thế giới này thần kỳ như vậy, nhưng hóa ra cũng phức tạp như vậy. Cậu Trần dường như đã hiểu rõ mọi chuyện cho nên điềm tĩnh bước tới, đổ một lọ nước lên cái hộp sau đó vẩy tin nước ấy ra khắp xung quanh rồi nói với tôi. Anh báo công an đi. Cậu Trần cầm cái hộp sọ lên. Còn chuyện này thì tôi giải quyết được, để tôi. Thế lập cầm gọi điện báo công an nhưng mà điện thoại lại chẳng có sóng. Khi nãy nó thực sự vẫn còn hoạt động bình thường. Cậu Trần định ôm cái hộp sọ đi thì người kia tức tối. Bằng cách nào đó anh ta giữ chặt hai chân của cậu Trần, khiến cho cậu Trần dù gồng mình đến thế nào cũng không thể nhúc nhích được. Như thì vẫn ở đó mơ màng như người mất hồn. Tôi thì rối ren thực sự chẳng biết làm như thế nào. Cậu Trần ngừng vùng vẫy, cậu đứng yên tại chỗ hai mắt nhắm nghiền rồi miệng lầm bầm đọc gì đó. Cậu Trần như thế được một lúc thì tôi nghe mùi nhang, mùi đèn dầu sộc lên tận mũi. Không khí xung quanh cũng thoang thoảng mùi hương kỳ lạ. Người kia nhảy chồm chồm lao lên về phía cậu Trần, nhưng cứ đến gần thì lại văng ra xa. Anh ta không bỏ cuộc cứ chồm chồm như con ếch, tạo ra tiếng bình bịch nặng nề, nhưng lần nào cũng bị đẩy lăn lóc ra, không cách nào tiếp cận được cậu Trần. Người của cậu Trần thì tím tái dần lại rồi sau đó chuyển sang một màu đen ở phần cổ với mặt, nhưng cậu vẫn bám chặt 10 đầu ngón tay và hai bên hốc mắt của cái hộp sọ. Người kia hình như cũng theo đó mà có phần đau đớn, mắt dì ra thứ nước đen ngòm. Anh ta chồm hổm ở đó thở phì phò nhưng mà hơi thở quỷ gì đó cũng như đang yếu dần đi, nó càng lúc càng trở nên nhẹ nhàng và đều đặn hơn. Cuối cùng là hình bóng của người kia càng lúc càng mờ dần đi, nhưng anh ta vẫn còn kiên trì ở đó, nhìn thẳng vào cậu Trần. Cả hai người cứ nhìn chằm chằm vào nhau như vậy một lúc lâu. Tôi không biết chính xác cảm giác lúc đó của cậu Trần và Như hay là linh hồn của người đàn ông kia đang cảm thấy thế nào, nhưng thì tôi lạnh toát. Đừng lúc căng thẳng tôi lại nghe văng vẳng bên tai tiếng của trẻ con cười khúc khích, tiếng chúng chạy ầm ầm khắp xung quanh, cả cơ thể của tôi đột nhiên trùng xuống nặng trĩu như bị đeo đá lên vai. Khoảnh khắc trước đó tôi còn muốn trời thề lại chuyện quái gì đang xảy ra. Nhưng ngày sau đó khi bọn trẻ cho phép tôi thấy chúng thì tôi cũng giống như sững sờ hoang loạn chẳng thể nào nhúc nhích cơ thể được. Tôi thấy mình giống như cái tượng đá trong lăng mộ, thấy mọi thứ nhưng lại chẳng hề phản ứng lại. Cậu Trần cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột, mặt mũi tím tái. Nhưng mà vào chính lúc ấy mẹ vợ tôi xuất hiện, mặt mày cũng tái mét, ánh mắt thì đờ đẫn. Một tay dắt con chó mực, một tay ôm con ngỗng chạy về phía của Như, rồi dúi vào tay của vợ tôi con chó mực với con ngỗng kia. Tôi nhìn thì chẳng hiểu nổi mẹ tôi đang muốn làm gì, còn cậu Trần thì lại mỉm cười. Người kia chỉ đợi có như vậy lập tức lao tới, anh ta nhập vào mẹ vợ của tôi một cách chóng váng ngay trước mặt của tôi với cậu Trần. Tôi thẳng thốt quay sang nhìn thấy những biến đổi của mẹ vợ. Còn cậu Trần thì vẫn vô cùng điềm tĩnh. Nó nhập nhằng như là một đoạn phim ma bị hầm. Cậu Trần đứng đó ngay trước mắt của tôi, nhưng thực sự có một vài giây tôi không thấy cậu nữa. Là tôi bị che mắt hay thực sự trong một khoảnh khắc nào đó cậu Trần đã thực sự biến mất? Người kia trong cơ thể của mẹ tôi gần giọng lên đầy tức giận. Khốn kiếp, con mụ khốn kiếp này. Cậu Trần lúc này mới từ từ ngồi xuống trong tư thế kết giả, cái hộp sọ cậu vẫn túm chặt trong tay. Mẹ vợ của tôi thở phì phò bày nhảy chồm chồm xung quanh cậu Trần một cách tức tối. Như thì vì sợ cho nên ôm chặt lấy con chó mừng với con ngỗng trong lòng. Anh cũng qua đó với vợ đi, không được cách xa nửa bước. Cậu Trần đột nhiên nói với tôi thấy còn lưng chừng cậu lại quát lớn. Nhanh! Cứ bình tĩnh, ta cũng chẳng thèm động vào chúng nữa. Con mồ khốn kiếp lại dám mang chó mực với ngỗng đến đây. Nhưng mà cậu Trần, cậu thấy tôi thế nào? Mẹ vợ có tôi tiến đến gần cậu Trần, hai mắt của bà lúc này đã đỏ rực một màu máu. Phía trên đỉnh đầu liên tục thoát ra một làn khói đen lờ mờ. Tôi thấy anh chơi không đẹp. Cam kết là cam kết, bà ta cũng đã làm gì trái giao kèo đâu. Cậu Trần ơi là cậu Trần, thế cậu nghĩ vì sao tôi đồng ý kết giao kèo với bà ta, tôi đâu có ngu. Dĩ nhiên là nghe đến đây cả tôi và cậu Trần đều đã hiểu lý do mà anh ta chấp nhận giao kèo với người đã chết. Để được mạnh hơn đợi ngày trả thù, anh ta sẵn sàng làm tất cả. Sức mạnh của oán hận thực sự quá khủng khiếp. Cơ thể mẹ vợ của tôi đang bắt đầu chuyển sang tím đen. Nó lan ra một cách nhanh chóng từ chân lên đến phần cổ thì có vẻ chậm lại. Cậu ơi, cậu nhìn kia, nó... Cậu Trần thấy vậy cũng không giấu được vẻ lo lắng sợ hãi nói. Anh gom mấy cây trúc tre kia đốt đi cho tôi. Nghe cậu Trần nói tôi lập tức rũ bớt đất ra khỏi mấy bụi tre mà tôi vừa đập bể cái chậu của nó, gom lại một chỗ rồi châm lửa đốt. Thứ thường lúc làm thì không nghĩ gì, chứ lúc chuẩn bị đốt tôi mới thấy nó sai sai. Cây tươi mới bật gốc thế này không biết nó có cháy nổi không, nhưng chẳng còn cách nào khác cho nên cứ liều châm lửa đốt. Dĩ nhiên là nó không cháy nổi. Tôi thì đứng nghệt mặt ra ở đó khi mẹ tôi cười ré lên một cách sảng khoái. Cậu ơi, bây giờ cậu sao? Cậu Trần nhìn mẹ vợ của tôi rồi nhìn về phía cô Như vẻ suy nghĩ. Sau đó cậu dạo bước đi thẳng đến chỗ của Như một cách gấp gáp. Mẹ vợ của tôi lúc này đang ngừng cười chăm chú nhìn theo cậu Trần. Đến khi cậu Trần còn cách Như một bước chân thì mẹ vợ tôi cũng nhận ra điều gì đó. Lập tức nhảy chồm tới đỉnh ngăn cậu Trần lại nhưng không kịp. Cậu Trần giật lấy con ngỗng trên tay của Như, nhanh như cắt cứa một đường nơi cổ họng con ngỗng để máu tươi phun ra, ném con ngỗng về phía của tôi. Để máu chảy xuống đám tre chút đó đi. Tôi lập tức dốc ngường con ngỗng lên để chảy máu xuống cái bụi tre chút mà tôi đã gom lại. Ngay khi máu vừa nhỏ xuống thì mấy bụi tre chút ấy lập tức khô héo như đang bị phơi nắng lâu ngày. Chỉ chờ có như vậy tôi châm lửa đốt. Vừa bén lửa đám tre chút kia bỗng cháy ngùn ngụt, ngọn lửa bốc lên cao hơn cả đầu người. Trong lúc mấy thì mẹ vợ của tôi vẫn bám chặt 10 đầu ngón tay vào gáy của cậu Trần. Cơ thể phụ nữ ấy như tảng đá đã lên vai của cậu Trần, hai bên giằng co qua lại. Cậu Trần liền hát lớn: đem cả mấy chậu lan kia xuống đốt đi, kể cả bên trong đó đốt hết đi. Tôi vội vàng làm theo, ném hết mấy chậu lan vào trong ngọn lửa. Ném tới đầu lửa bốc cháy càng cao đến đó, cả mấy tiếng như tiếng nứt vỡ cửa kính mà tôi không hiểu là ở đâu ra. Lúc này cậu Trần bất ngờ đổ thứ nước màu đỏ như máu kia lên tay của mẹ vợ tôi, khiến tay của bà ta bốc khói. Mẹ vợ của tôi nhả tay ra rồi rơi bịch xuống cái đất. Cổ của cậu Trần tím đen in hẳn 10 đầu ngón tay. Cậu Trần hít một hơi thật sâu, tranh thủ lúc kẻ đang trú ngụ trong cơ thể mẹ vợ tôi lấy lại sức thì cậu chạy tới lao đến chỗ của tôi, dốc nốt những giọt cuối cùng của tuyết nước kỳ bí kỳ xuống đám lửa khi nó tắt ngấm. Cậu Trần lấy cho ấy nhét vào hai hốc mắt của cái sọ. Người kia ở lại trong cơ thể mẹ vợ tôi điên cuồng lăn qua lăn lại, ôm đầu một cách đau đớn, cả người thì run lên bần bật. Chuyện gì thế hả cậu Trần? Cái hộp sọ trong tay của cậu Trần cũng rung lắc dữ dội, giống như nó đang tìm cách thoát ra vậy. Tôi thấy cậu Trần phải gắng sức kỳ xuống mới giữ được nó trong lòng. Ở đây không được rồi, tôi phải tới chỗ khác xử lý chuyện này. Những gì còn lại giao cho anh đấy. Cậu Trần đột ngột nhìn tôi về chăn trối rồi nói những lời này, thực sự khiến tôi hoảng hốt đến mất cả hồn vía. Mà phần hồn vía này vốn dĩ chẳng còn lại bao nhiêu sau tất cả những gì đã xảy ra. Không được, có chuyện gì tôi cũng phải theo cậu, không thể để cậu gặp nguy hiểm một mình. Vai trò của anh là người kết nối, anh chỉ cần làm tốt nó thôi. Tôi có sứ mệnh riêng của mình, rồi cho kết cục thế nào đó cũng là nhân quả của tôi, anh không phải lo. Nói rồi cậu Trần nhanh chóng rời đi. Mẹ vợ của tôi cũng gầm gừ đi theo sau. Đi ra đến cổng thì cả hai bọn họ đứng lại, quay đầu nhìn về chỗ của tôi, rồi sau đó cúi gằm mà đi thẳng, bỏ lại tôi với Như đang ngất lịm từ bao giờ. Như nằm đó bất động nhưng không đáng sợ, nó giống như đang nằm ngủ, một giấc ngủ bình yên. Tôi kiểm tra thấy Như thở đều thì yên tâm tập trung cho những chuyện cần giải quyết lúc này. Tôi kiểm tra lại điện thoại đã có sóng nhưng tôi không biết có nên gọi điện báo công an nữa không. Phần xương cốt của bọn trẻ được chia nhỏ trong những chậu lan đều đã bị đốt. Trong phòng mẹ vợ tuy bây giờ chúng không chẳng còn gì. Báo công an lúc này, có khi họ lại cho tôi vào viện tâm thần cũng nên. Tôi ngồi bệt xuống đất mà thở dốc. Thừa người đảo mắt nhìn quanh một lượt thì thấy Mai Ly đang đứng nép sau cửa phòng mẹ vợ. Tôi đứng dậy đi về phía con bé. Mai Ly chớp chớp mắt nhìn tôi. Con bé có vẻ cách xa hơn những lần gặp mặt trước đó. Con giận chú sao? Mai Ly nghe tôi hỏi vậy thì lắc đầu nhưng vẫn cứ nhìn tôi bằng ánh mắt rất khác. Con bị sao hả? Nói chú nghe đi, có giúp được gì không? Mai Ly nhìn về phía Như như ngơ ngác rồi hỏi tôi. Mẹ cũng không phải là mẹ con hả chú? Tôi thấy khóe mắt của mình cay cay, có cái gì đó chua xót nghẹn ứ trong cổ họng. Không phải mẹ con mà là chị gái con, nhưng mà mọi người đều thương con. Mai Ly cười buồn thở dài. Mọi người thương con sao mọi người lại bỏ con đi? Bỏ con? Tôi vừa lẩm bẩm lại những lời ấy, vừa tập trung toàn bộ tâm trí của mình mà suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm ra được một tia sáng. Con nói chú nghe con bị đỏ ở đâu? Ở bờ sông, bà ngoại mang tụi con vứt ra bãi rác ven sông. Bãi rác lớn mà đường đi vào có hàng rào cắm cọc sắt, hai bên đường là hai con sông phải không? Mai Ly khẽ gật đầu. Gần khu vực chúng tôi sống, đi khoảng 10 cây số ra ngoài ô thành phố, có một bãi rác lớn. Đây là nơi tập kết rác của gần một nửa thành phố này. Tôi gọi điện nhờ một người đồng nghiệp tới chăm sóc Như, còn mình thì cùng Mai Ly tới bãi rác. Trên đường đi tôi mua một cái đai an toàn mà các bậc phụ huynh thường dùng khi chở con nhỏ ở phía sau. Mai Ly thích cái đai an toàn dán sticker đó. Suốt cả quãng đường con bé chỉ chăm chú nghịch nó mà chẳng nói gì với tôi. Còn người đi đường chắc hẳn không ai thấy được cô bé, cho nên họ nhìn tôi bằng một ánh mắt đan xen giữa kỳ lạ và trìu mến. Kỳ lạ vì không chở theo con nhỏ mà tôi vẫn đeo an toàn, còn trìu mến có lẽ vì họ nghĩ tôi là một ông bố bỉm sữa cuồng con, cho nên mới có hành động đáng yêu như vậy. Tôi nghĩ về một gia đình với tiếng cười tiếng khóc của những đứa trẻ. Tôi nghĩ giá mà chuyện kia không xảy ra, giá mà Như thẳng thắn với tôi về chuyện cô ấy có một đứa con, thì có lẽ giờ này chúng tôi đã là một gia đình ba người sống êm đềm hạnh phúc. Nhưng mà chẳng có cái giá nào như vậy. Không thể quay ngược thời gian. Nghĩ vậy khóe mắt của tôi cay cay, thấy tôi sụt sịt. Mai Ly mới ngừng chơi. Con bé choàng tay ôm lấy tôi. Tôi nhìn những ngón tay bé nhỏ của Mai Ly, nước mắt lại rơi lã chã. Phải cố gắng lắm mới không phát ra tiếng sụt sùi. Chú đừng khóc. Nếu con được làm người lần nữa, con sẽ là con gái của chú. Nhưng mà chú nhớ may đồ cho con nha. Con thích những bộ đồ chú vẽ lắm. Tôi chỉ biết gật đầu liên tục thay cho câu trả lời, bởi vì không dám lên tiếng trả lời, sợ bị con bé phát hiện. Khóc nãy giờ nên cổ họng nghẹn ứ cả lại. Tôi bay rác theo chỉ dẫn của Mai Ly. Quả nhiên tôi tìm được 49 con gấu bông nhỏ mà mẹ tôi đã vứt đi. Tôi nhìn 49 con gấu bông trước mặt mà chết sững. Nếu thực sự trong này là 49 cái xác thai nhi thì thực sự quá là khủng khiếp. Bọn con ở bên trong á chú? Sao mấy đứa lại ở trong đó? Mai Ly ngước đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn tôi. Bà ngoại đón các bạn từ khắp nơi về. Có khi bà ngoại đưa các bạn đi xa, có khi giữ lại nhà của mình cho các bạn và trong con gấu bông. Tôi thấy bụng của mình quặn lại. Những chuyện khủng khiếp này vượt ngoài khả năng chịu đựng của tôi. Tôi quyết định phải báo công an. Quả nhiên bên trong 49 con gấu bông kia là 49 cái xác thai nhi đã phân hủy, chỉ còn lại bộ xương trắng nhỏ. Tôi phải kể lại cả câu chuyện dài của mình mới có thể chứng minh. Tôi đừng dẫn tới đây và tìm thấy những bộ xương này, chứ không phải tôi là người tạo ra chúng. Tôi vẫn bị tạm giữ, nhưng tại trong bệnh viện có cán bộ công an canh giữ cho đến khi mọi thông tin được xác thực. Tôi chìm vào giấc ngủ sâu mấy ngày. Các bác sĩ nói tôi ở trong trạng thái hôn mê, bọn họ vẫn đang tìm nguyên nhân. Mấy ngày sau tôi tỉnh lại thì mọi chuyện đã kết thúc. Như đến đón tôi, chúng tôi không về nhà. Như dẫn tôi đến tiệm cà phê, ở đó chúng tôi gặp lại cô chủ tiệm. Cô chủ tiệm cà phê chính là người mà Như tìm đến giúp đỡ. Như biết có điều gì bất ổn trong nhà nhưng lại muốn tự mình giải quyết nó, bằng cách ngăn chặn Mai Ly vì nghĩ rằng Mai Ly đang quấy phá mọi người. Nhưng theo lời của cô chủ tiệm cà phê, bằng cách nào đó, Mai Ly nằm ngoài sự tác động của mọi tà thuật. Đó cũng chính là lý do dù đã xác lập giao kèo thì mẹ vợ tôi vẫn không thể dùng Mai Ly luyện tà thuật. Cũng chính thời điểm này Như mới lờ mờ nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Thuật nắm thị của mẹ Như đã khiến cô sống trong thế giới giả tưởng của hai mẹ con. Họ tự tạo ra thế giới mà họ muốn. Đó chính là lý do mà mẹ Như không muốn có người thứ ba tới sống trong ngôi nhà này. Thì có lẽ là trường hợp ngoại lệ, bởi vì rút kinh nghiệm từ lần thất bại trước đó, cho nên mẹ vợ của tôi chọn cách thỏa hiệp và tính kế trong suốt thời gian hỏa hoạn. Như vốn tưởng là mẹ mình đã chấp nhận và thay đổi, nhưng hóa ra không phải. Chỉ có điều thần thức và tư duy của Như trong suốt thời gian đó đều bị kiểm soát và giới hạn, nên cô ấy hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Mẹ vợ của tôi được tìm thấy ngất xỉu trên một con thuyền lênh đênh trên biển. Con thuyền này đã sập sệ tàn tạ nhuốm màu thời gian. Nó tơi tả như vừa trải qua một cơn cuồng nộ nào đó. Trên thuyền chỉ có mẹ vợ của tôi, gầy gò như một bộ xương và nhợt nhạt. Bà ấy chết trong bệnh viện. Trước lúc chết, mẹ vợ của tôi nhận toàn bộ tội lỗi về cái chết của Mai Ly. Còn những xác thai nhi kia thì bà xin về từ các phòng sản tư nhân, nơi mà người ta lén đến nạo phá thai mỗi ngày. Phần lớn những đứa trẻ được đưa tới từ một nghĩa trang dành riêng cho các sinh linh bị nạo phá thai trong Tuốt Nha Trang. Còn những đứa đặc biệt sẽ được đưa về nhà. Mẹ vợ của tôi muốn tạo ra không chỉ một mà cả một đội quân thiên thần hộ mệnh từ việc luyện thiên linh cái. Chẳng biết bà ấy cần đội quân đó để làm gì, nhưng rõ ràng nó đã vật lại bà ấy quá sớm. Tôi hỏi về Mai Ly, cả Như và cô chủ nhiệm cà phê đều lặng lẽ đi một lúc rồi mới có thể nói. Cậu Trần dẫn Mai Ly về tạm biệt mọi người, lúc cậu ấy chưa tỉnh cho nên... Cô chủ tiệm cà phê nhìn ra ngoài cổng tiệm như có ý trông ngóng điều gì. Có lẽ điều mà cô mong ngóng không đến, cho nên cô nhìn sang tôi cười buồn. Bọn họ chắc phải đi cả rồi. Câu nói đó khiến cho tôi giật mình, vội vàng lôi điện thoại ra bấm số của cậu Trần nhưng chẳng có bất cứ âm thanh nào đáp lại. Không phải là thuê bao không liên lạc được, mà có lẽ thuê bao ấy đã bị hủy đi. Thế âm thanh của lặng thinh khô khốc đó khiến tôi ngơ ngẩn nhìn sang cô chủ tiệm cà phê. Như hiểu ý của tôi, cô khẽ gật đầu thay cho lời khẳng định. Tôi nhớ lại những gì cậu Trần đã nói với tôi. Đúng, bọn họ đều đã chết mất xác, đều chỉ nương nhờ một mộ gió, đó là sứ mệnh. Thế nên mọi chuyện đã được cậu Trần kết thúc ở trên biển. Mẹ vợ tôi cũng được tìm thấy khi đang lênh đênh trên biển. Thực ra mẹ vợ tôi không có thiên căn, dương khí mạnh trước nhưng sau đó suy yếu rất nhanh. Thể trạng và thiên căn như vậy không thích hợp luyện thiên linh cái, lại càng không thể tạo ra thiên thần hộ mệnh. Nhưng tham sân si chính là nguồn cơn biến đổi thần thức một con người, từ đó sinh ra những hoang tưởng và cuồng vọng nhất định. Chính cái cuồng vọng hoang tưởng ấy đã đẩy mẹ vợ của tôi đi tới bước đường của ngày hôm nay. Còn may là trong những thời khắc cuối cùng, phần người của mẹ bên trong bà ấy đã thức tỉnh, cho nên mới mang con chó mực và một con ngỗng để bảo vệ Như. Đó là điều cuối cùng bà ấy có thể làm trước khi bị suy kiệt dương khí và bị linh hồn kia chiếm lấy thân xác. Mấy ngày sau, khi đã bình tâm trở lại, sức khỏe cũng đã ổn định, tôi và Như chuyển nhà, chuyển tới một nơi mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi cũng chuyển hẳn sang team thiết kế làm. Tôi muốn một ngày có thể may đồ cho con gái. Sau khi ổn định tất cả, tôi với Như về quê thăm bố, lên nhà thằng Quân thắp cho nó nén hương. Bố tôi gầy đi nhiều, hai mắt trũng sâu thâm quầng, nhưng tôi vẫn thấy nó ngần ngấn lệ lúc ông ấy thấy tôi và Như trước cầm. Hôm ấy chúng tôi vui vẻ ăn bữa cơm gia đình, không ai nhắc lại chuyện cũ. Tôi cũng không đặt ra bất cứ một câu hỏi nào như dự định trước đó. Chúng tôi chỉ vui vẻ ở cạnh nhau. Buổi tối tôi mang cái chõng ra ngoài sân, hai bố con nằm ngắm trăng. Lúc ấy bố tôi mới bảo: "Dạo này mẹ bay cứ hay về tìm tao. Cái bà ý đúng thiệt là bà đi biển biệt bao năm không chịu về lấy một lần, mà bây giờ hầu như ngày nào cũng về." Bố cười khà lúc kể chuyện với tôi, nhưng sao tôi thấy sống mũi của mình cay cay. Rồi tôi phải lén quay sang một bên mà khóc khi thấy bàn tay nhăn nheo của bố run rẩy cầm chén trà lên uống. Thời gian của chúng tôi đến rồi, mọi người đều có khung thời gian của chính mình, không ai nhận ra cho đến khi nó tới gần. Bố cầm tay của tôi, ông bảo muốn làm thế này lâu rồi mà ngại ngại không dám đó bay, mà giờ không làm thì biết bao giờ, sợ không có cơ hội. Bố lại nói linh tinh gì đó, bố còn khỏe lắm, bố cứ đợi bế cháu thôi. Bố nhìn lên vầng trăng to phía xa rồi mỉm cười. Thì mình vẫn muốn đợi đó mà không biết ông trời có cho mình đợi không. Sau câu nói đó, cả hai bố con tôi đều rơi vào trong im lặng, mỗi người đều chìm vào một vùng suy nghĩ riêng. Gió trời thổi mát rượi, không khí ở quê thực sự khiến tâm trạng con người ta thư thái sảng khoái vô cùng. Nhưng đường giữa khung cảnh bình yên ấy, cả khu tôi bỗng vang lên tiếng chó chu ghê sợ. Tiếng chu vang lên đúng ba hồi thì im bặt. Tôi dùng mình ớn lạnh quay sang đã thấy bố tôi nhắm nghiền mắt. Cái cảm giác lúc ấy nó lạ lắm, nó khiến cho mình biết ngay là đã xảy ra chuyện gì. Tôi ngồi bật dậy ngắm nhìn bố mình nằm đó, ông giống như đang ngủ. Tôi cứ ngồi bất động như thế cho đến khi mẹ đặt tay lên vai của tôi đánh động và lấy điện thoại gọi cho các chú các bác đi. Tôi lập cầm chạy vào nhà gọi Như. Lúc tôi với Như đi ra tới sân thì thấy bố mẹ tôi cũng cùng nhau đi ra đến cổng. Tôi định chạy theo nhưng bố khoát tay ra hiệu cho tôi dừng lại. Tôi đứng ở giữa sân nhìn bố mẹ mình rời đi. Cả đời này tôi sẽ không thể nào quên được cảm xúc và khung cảnh lúc ấy. Sau khi lo chu toàn mọi việc cho bố, tôi với Như lên lại thành phố để làm việc. Như không đi làm công ty nữa, tôi cũng thấy mình không còn phù hợp với việc ngồi văn phòng và sáng tạo cái gì đó hàng loạt nữa, cho nên cũng xin nghỉ. Chúng tôi mở một cửa hàng bán đồ trẻ em do tôi thiết kế. Sau khi cửa hàng đi vào hoạt động được một thời gian, thì tôi cùng vợ anh Tùng về Hải Dương. Điện thờ của gia đình cậu Trần vẫn đó. Người thay thế cậu Trần là người em trai mới vừa bước sang tuổi 18. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi ngỡ ngàng đến độ nghĩ rằng cậu Trần còn sống, bọn họ quá là giống nhau. Khói nhà nghi ngút khiến khóe mắt của tôi cay cay, chẳng nhìn được rõ ràng gì nữa. Tôi với vợ anh Tùng ra thăm mộ gió của cậu Trần ở phía sau điện chính. Tạ lễ xong, tôi ngồi tỉ tê với cậu Trần một lúc rồi rời đi. Lúc tôi ra đến cổng, cái mái vòm làm bằng lá tơi ở lối đi vào bỗng rơi xuống. Tôi rút một phần lá trên cái mái vòm ấy tết lại thành một cái lắc tay nhỏ rồi đeo vào tay của mình. Tôi chẳng biết vì sao mình làm như vậy, cứ tự dưng tự hành động vậy thôi. Xe dừng trước cổng đón chúng tôi. Trước khi lên xe, tôi ngoái lại nhìn một vài người phụ việc trong điện đang thu dọn cái mái vòm bị rơi xuống. Tôi thấy cậu Trần đứng ở chỗ lư hương lớn đặt trước điện chính. Cậu ấy vẫy tay chào tôi. Tôi cúi gập người đáp lễ rồi lên xe. Thưa quý vị, bộ truyện Mảnh Đất Tha Ma đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.